Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Tác giả Phương Tưởng, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh em nghe truyện nhớ cho Nhất Tiếu xin một like nhé. Chúng ta vào tập truyện. Tu Chân Thế Giới, tập 160. Tại chiến trường. Chiến bộ của Thường Vũ Sinh giống như một chiếc chùy thủ sắc bén. Chúng vạch một nét thẳng tắp trên bầu trời. Khả năng nắm bắt đại cục vô cùng xuất sắc của Thường Vũ Sinh đã được y phát huy hết sức triệt để nhuần nhuyễn. Góc độ cắt vào của y rất khéo léo. Chúng nhanh chóng khoét trên mình nhiệt bộ của Biệt Hàn một vết thương lớn. Một nhiệt bộ mệt mỏi vì giằng co sao có thể chống lại chiến bộ hoàn hảo không chút mệt mỏi của Thường Vũ Sinh. Phong cách chiến đấu của Thường Vũ Sinh là không dũng mãnh và đột phá vào chỗ hiểm như Hải Kim Vân. Nhưng đấu pháp của y rất tinh tế. Y là một chiến tướng có khả năng sử dụng nhuần nhuyễn các loại đấu pháp. Điều này rất hiếm thấy trong ma tộc. Chiến bộ mà y thống lĩnh vẫn nhàn nhã như đang đi dạo trong sân vắng vậy. Sức mạnh của toàn bộ chiến bộ dồn lên người y. Nhưng chiêu y xuất ra không phải là những chiêu thức có thanh thế lớn và khủng bố như người khác. Chiêu y xuất ra thoạt nhìn rất mảnh mai và yếu đuối. Nhưng những chiêu mảnh mai và yếu ớt đấy lại có một đặc điểm vô cùng đáng sợ. Đó chính là số lượng đông đúc và rậm rạp. Hơn nữa còn liên tục không ngừng. Chiêu thức như vậy khiến người ta đau đầu hơn cả việc đối diện quyết chiến với Hải Kim Vân. Thường Vũ Sinh có tầm nhìn chiến lược rất xuất sắc, lại giỏi về bố cục, cho nên y nhanh chóng nhìn ra điểm yếu của Biệt Hàn. Chiến bộ do y thống lĩnh giống như đàn kiến, không ngừng gặm dần đối phương. Nếu đối phương chỉ hơi chút sơ ý hay chủ quan thì sẽ bị y gặm sạch từ lúc nào không hay. Nhưng Biệt Hàn cũng không phải hạng người dễ đối phó. Tuy Thường Vũ Sinh tham chiến làm ưu thế của hắn giảm mạnh, nhưng hắn cũng đưa ra chiến thuật đối phó hợp lý. Đột nhiên, đội hình của nhiệt bộ thay đổi hết sức quỷ dị và khó lường. Tiết tấu đội hình biến đổi rất nhanh làm người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lập tức Thường Vũ Sinh cảm thấy có một áp lực cường đại đang đè lên người y. Quả nhiên, không hổ danh là Biệt Hàn. Trong lòng Thường Vũ Sinh cũng cảm thấy kinh hoàng. Tuy y không phải là một chiến tướng mới bước chân ra chiến trường, nhưng đây là lần đầu tiên có người tạo cho y một áp lực mạnh tới như vậy. Làm Thường Vũ Sinh càng kinh ngạc và thán phục chính là Biệt Hàn vẫn lấy một địch hai. Trong tình trạng như này mà vẫn có thể khiến y cảm thấy áp lực lớn như thế, điều này đủ nói lên trình độ khống chế trận chiến của Biệt Hàn cường đại đến mức nào. Chiến ý trong lòng Thường Vũ Sinh không ngừng dâng lên. Có thể được giao thủ với chiến tướng cường đại như vậy là vinh quang cỡ nào à? Ánh mắt y càng quyết tâm thì tốc độ của y càng nhanh. Y có cảm giác lúc này mới là lúc mình mạnh nhất. Toàn bộ diễn biến trên chiến trường dù là nhỏ nhất đều không thoát khỏi tầm mắt của y. Tiết tấu công kích trong tay y đột ngột tăng mạnh. Công kích lúc trước như dội bom thì lúc này công kích của y như một dòng nước lũ tràn ra từ tay. Công kích của y được toàn chiến bộ gánh đỡ, cho nên Thường Vũ Sinh không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào. Thỉnh thoảng, Hải Kim Vân lại hét lên những tiếng giống rung trời. Lúc này y đã giết tới đỏ mắt rồi, ngay cả tàn dư của chiến bộ cũng giết đến đỏ mắt. Ai nấy đều hung hãn không sợ chết, toàn bộ đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Sau khi hai đại chiến tướng đối phương liên thủ, áp lực đè lên Biệt Hàn gia tăng mãnh liệt. Khuôn mặt của Biệt Hàn vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng giống như được điêu khắc từ nham thạch. Quân số của nhiệt bộ chỉ còn 2/3, nhưng dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người vẫn gồng mình chịu đựng tấn công điên cuồng của hai chi chiến bộ kia. Tình hình chiến đấu trở nên thảm khốc chưa từng có. Hai bên đang tranh giành quyền khống chế tiết tấu chiến đấu. Tuy tiết tấu chiến đấu là một vật hư vô không nhìn thấy, nhưng hai bên đều biết rõ rằng ai khống chế được tiết tấu chiến đấu thì người đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tiết tấu chiến đấu của hai bên không ngừng tăng nhanh. Trên bầu trời xuất hiện vô số loại quang mang đan xen vào nhau như mưa. Những trinh sát đang ẩn mình xem trận chiến đấu trước mắt đều sợ đến ngây người. Tự nhiên ai cũng nín thở, trên tay không ngừng kết những pháp quyết loại ảo trận để ghi chép màn chiến đấu trước mắt, rồi sau đó sẽ truyền tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Cuộc đối đầu mạnh mẽ này là cuộc chiến mở màn sau mấy năm chung sống hòa bình, vì vậy mới thu hút được nhiều ánh mắt như vậy. Khi hai bên mới bắt đầu khai chiến, các phương thế lực đã phái những trinh sát có thực lực cao siêu thâm nhập vào vùng này để có thể có cái nhìn trực quan và giải lý sâu hơn về trận chiến này. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn vô cùng khốc liệt. Mọi người đều nín thở theo dõi. Tiết tấu chiến đấu của hai bên đã bước vào trạng thái nhanh kinh người. Sắc mặt các chiến tướng đang quan chiến đều ngưng trọng. Không ai nói câu gì mà chỉ chăm chú xem hình ảnh trận đấu. Cục diện này không có lợi cho Biệt Hàn. Tiết Đông trầm giọng nói, nhưng Biệt Hàn có thể chống cự đến mức như này cũng khiến gã giật mình. Mạc Vân Hải chính là mối họa lớn của Côn Luân. Hai bên là địch nhân sinh tử, cho nên Côn Luân rất quan tâm đến trận chiến này. Nhưng trận chiến trước mắt cũng làm Tiết Đông cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của Thường Vũ Sinh và Hải Kim Vân vượt qua dự đoán của gã. Bỗng nhiên Tiết Đông quay đầu lại rồi ra lệnh cho thuộc hạ. Phái người điều tra Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh. Chú ý đến Thường Vũ Sinh. Trong mắt gã thì Thường Vũ Sinh có lực uy hiếp hơn Hải Kim Vân. Hơn nữa y cũng có tiềm lực hơn hẳn. Thường Vũ Sinh có cái nhìn đại cục hết sức xuất sắc. Hơn nữa tầm nhìn chiến lược của y cũng rất tinh tế. Cho nên tiềm lực phát triển của y lớn hơn Hải Kim Vân rất nhiều. Ánh mắt của Lâm Khiêm rời khỏi quầng sáng ảo trận, nhẹ nhàng nhận xét. Biệt Hàn còn có sát chiêu ẩn giấu nữa. Lời nói của hắn ta còn chưa dứt, cục diện chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa lần thứ hai. Lúc này, quân số của Biệt Hàn, nhiệt bộ, cũng chỉ còn lại một nửa. Hao tổn đã đạt tới 5 thành. Biệt Hàn đang rơi vào cục diện vô cùng bất lợi. Đồng thời, Hải Kim Vân cũng rơi vào trạng thái tử chiến không màng sinh tử. Ý đồ của gã đó chính là thà chết không lùi. Hải Kim Vân liên tục liều chết xung phong cho nên rất nhanh thu được thành quả chiến đấu. Khi quân số của nhiệt bộ không ngừng giảm đi, Thường Vũ Sinh và Hải Kim Vân bắt đầu chiếm ưu thế về mặt quân số. Quân số của nhiệt bộ Biệt Hàn vốn không bằng hai chi chiến bộ kia, vì thế nếu hắn muốn thắng lợi thì phải hạn chế việc hao tổn quân số. Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh cũng biết điều này, cho nên Hải Kim Vân dùng phương pháp tấn công tự sát để bào mòn quân số của nhiệt bộ Biệt Hàn. Tính đến thời điểm hiện tại, ý đồ của bọn họ vô cùng thuận lợi. 5 thành thương vong chính là con số thương vong lớn nhất của nhiệt bộ từ trước đến nay. Những chiến sĩ còn lại của nhiệt bộ cũng không phải không hao tổn gì. Đa số thần trang trên người bọn họ đều vỡ nát. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ dễ thụ thương hơn và cũng dễ chết hơn. Nhưng khuôn mặt của Biệt Hàn vẫn lãnh khốc không chút tình cảm như cũ. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Biệt Hàn thất bại là điều đương nhiên, thì bỗng nhiên trên thân thể những chiến sĩ còn lại của nhiệt bộ hiện lên cuồng sáng màu đỏ sậm. Vô số phù văn màu đỏ sậm không ngừng lưu chuyển trên người họ giống như những con nòng nọc. Con mắt màu xám trắng của binh sĩ nhiệt bộ vẫn xám xịt và vẫn trống rỗng như trước, nhưng khí thế của họ đột nhiên bành trướng. Đến lúc rồi. Công giã Tiểu Dung im lặng từ đầu tới giờ, lúc này buột miệng nói. Lê Tiên Nhi quay sang, trên mặt nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Dung sư huynh. Nàng cũng nhận ra sư huynh rất quan tâm đến đám người Mạc Vân Hải kia. Thân thể các chiến sĩ nhiệt bộ đột nhiên phồng lên như được bơm khí, rồi cơ nhục bọn họ dùng tốc độ kinh người nhanh chóng cứng rắn lại. Thân hình bọn họ đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, thậm chí cả thần trang đang mặc trên người cũng bị căng ra mà rách toạc thành những mảnh nhỏ. Trên tay bọn họ mọc ra những lần giáp mịn màng, trên đỉnh đầu bọn họ mọc ra một chiếc sừng nhọn hoắt, sau mông mọc thêm một chiếc đuôi. Cuối cái đuôi là một chiếc móc ngược, trên lưng mọc lên vô số những chiếc gai nhọn. Tất cả mọi người chứng kiến màn này đều hít vào một hơi lãnh khí. Là ma thể. Không ngờ trên người nhiệt bộ lại xuất hiện ma thể. Lúc này mọi người mới nhớ ra lai lịch của nhiệt bộ. Trong vòng 1000 năm, Huyền Không Tự đi khắp chiến trường lùng bắt những tù binh ma tộc, sau đó lựa chọn những tinh anh rồi rút đi hồn phách để cuối cùng luyện chế ra nhiệt bộ. Một màn trước mắt càng đánh sâu vào tâm trí các chiến tướng ma tộc. Lần đầu tiên bọn họ thấy được một chi chiến bộ mà toàn bộ thành viên đều có ma thể. Khi nhìn thấy những quang mang đang không ngừng lưu chuyển trên thân thể mỗi thành viên nhiệt bộ, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác chấn động không thể tin được. Tuy thời đại hiện nay là thời đại thần lực, ma thể cũng không còn chân quý giống như năm xưa, nhưng nếu tất cả thành viên trong chiến bộ đều có ma thể vẫn khiến người ta khiếp sợ. Có một số người ánh mắt cao minh nên phát hiện ra, ma thể của mỗi chiến sĩ nhiệt bộ đều có dấu vết của thần lực. Tuyên văn thuật của Mạc Vân Hải vốn nổi danh thiên hạ. Hơn nữa, với trình độ nghiên cứu thần lực của Mạc Vân Hải, thì việc kết hợp ma thể và thần lực cũng chỉ là bình thường với họ. Cái bẫy, đây quả là một cái bẫy. Sống lưng của các lão đại đang xem trận chiến cũng phát lạnh. Tâm cơ của Biệt Hàn quá thâm trầm, quá lãnh huyết. Chỉ vì muốn dụ Thường Vũ Sinh tham gia vào trận chiến đấu này mà hắn không tiếc hy sinh một nửa nhiệt bộ. Đúng là một tên gia hỏa vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn nào. Hắn đúng là một chiến tướng lãnh khốc vô nhân tính, một con người đáng sợ. Cảm giác áp bách như sóng biển dồn dập bao phủ toàn bộ chiến trường. Cán cân thắng lợi lập tức nghiêng sang một bên. Ma thể của nhiệt bộ không đơn giản chỉ là ma thể bình thường. Công kích của bọn họ càng lúc càng trở nên hung dữ và hiểm hóc. Khi dung nhập thần lực vào trong chiến trận, thì chiến trận đó sẽ có sức mạnh vô địch. Những chiến sĩ nhiệt bộ có ma thể bắt đầu dùng chiến thuật cứng trọi cứng. Thế công của họ trở nên vô cùng sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chiến bộ của Hải Kim Vân bị tiêu diệt sạch sẽ. Đây chính là con bài chưa lật sao? Ánh mắt của Thường Vũ Sinh lóe lên, trên khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Y cũng dự đoán được Biệt Hàn còn có con bài chưa lật. Nếu không, ắt hẳn việc lấy một địch hai chỉ là trò cười cho thiên hạ. Nhìn lướt qua nhiệt bộ đang có khí thế hùng hãn, trong mắt y cũng ánh lên vẻ tán thưởng. Tuyên văn thuật của Mạc Vân Hải quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy thế thì nó cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ánh mắt của Thường Vũ Sinh khóa chặt thân hình Biệt Hàn đang di chuyển như ẩn như hiện trong đội hình nhiệt bộ. Lúc này y như một thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi trong bẫy. Y luôn luôn có niềm tin cực lớn vào trận chiến này, bởi vì y đã phát hiện ra nhược điểm không mấy ai chú ý của nhiệt bộ. Một chiến bộ mà người người nghe tên đều sợ vỡ mật. Cái nhược điểm nhỏ này bình thường ít ai chú ý tới, nhưng nó lại là điểm chí mạng trong những trận chiến có cấp độ cao như này. Nhược điểm đó chính là nhiệt bộ không có cường giả đỉnh giai. Nếu như đây chỉ là trận chiến bình thường, sự cường đại của nhiệt bộ sẽ giúp Biệt Hàn bảo hộ được thân mình. Còn hiện tại, mặc dù sức mạnh của mỗi chiến sĩ nhiệt bộ cũng tăng lên rất nhiều, nhưng quân số của nhiệt bộ đã bị giảm đi 5 thành. Vì vậy, mạng lưới bảo vệ chỉ huy của họ thủng lỗ chỗ khắp nơi. Thường Vũ Sinh vẫn luôn chờ đợi cơ hội đánh ra một kích chí mạng. Vì vậy khi Biệt Hàn lộ ra con bài chưa lật, thì y cũng biết thời cơ của y đã tới. Thường Vũ Sinh phát ra một tiếng huýt dài, không gian xung quanh y như bị sôi trào lên. Mái tóc dài của y tung bay trong gió, trông như những con hắc xà đang bay múa. Vô số lực lượng tập trung lại vào y như thủy triều, khiến không gian xung quanh y trở nên vặn vẹo. Còn y lúc này giống như một con quái thú có cái bụng không đáy, đang tham lam hấp thu mọi sức mạnh, lan đang tràn đến như thủy triều kia. Mọi người bị biến cố đột ngột này làm cho sợ ngây người, ngay cả Hải Kim Vân đang trong tình trạng tử chiến cũng ngây ra như phỗng. Đại đa số mọi người đều cho rằng, Thường Vũ Sinh là một chiến tướng theo phong cách khống chế, y khác với những chiến tướng ma tộc khác, thậm chí ngay cả Hải Kim Vân cũng cho là như vậy. Nhưng ai có thể ngờ được, Thường Vũ Sinh vẫn còn ẩn giấu thực lực. Ngoài khả năng khống chế trận hình, y còn là một vị chiến tướng ma tộc có thực lực cá nhân cường đại điển hình. Trên mặt Thường Vũ Sinh thoáng hiện lên quang mang yêu dị, hai mắt lóe lên những tia sáng như điện. Y đã nhìn thấy con đường như ẩn như hiện trong đội hình người người đan sen của nhiệt bộ. Khi thấy y được đề thăng lên đỉnh, trong miệng y phát ra một tiếng cười dài phóng đãng, thân hình y như một ánh đao vô cùng sắc bén, đâm thẳng tới Biệt Hàn. Những thành viên của nhiệt bộ trên đường di chuyển của Thường Vũ Sinh đang gồng mình công kích y, nhưng lúc này tất cả những lực lượng ấy chưa tới gần y đã bị đánh bay ra ngoài. Mọi người đều cho rằng thế là Biệt Hàn hết rồi. Nhưng đúng lúc này, trên thân thể Biệt Hàn bỗng thấy xuất hiện một bộ cụ trang màu hồng. Biệt Hàn quay mặt lại, dường như tất cả thành viên chiến bộ đều có cảm ứng với hắn. Từ sâu trong con ngươi xám trắng của mỗi thành viên nhiệt bộ bỗng nháy lên một luồng hỏa diễm đỏ thẫm. Trong lòng Thường Vũ Sinh đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Điều này làm y vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi y ngẩng đầu lên nhìn, thì những diễn biến trước mắt khiến y cả đời khó quên. Những đóa hoa lửa đang không ngừng bay ra từ cơ thể mỗi thành viên nhiệt bộ, rồi bốc lên bầu trời. Từng bông hoa lửa khiến bầu trời tràn ngập những chùm hỏa diễm. Chỉ trong chớp mắt, mấy nghìn nụ hoa hỏa diễm tràn ngập tầm mắt y. Những đóa hoa hỏa diễm như được ngưng thành thực chất đang bay tới hồng giáp của Biệt Hàn. Hồng giáp trên người Biệt Hàn sáng rực lên, trên thân giáp dày đặc những đường vân sáng huyền ảo. Chỉ trong chốc lát, hỏa diễm ngập trời bay vào trong hồng giáp của Biệt Hàn. Trên trán Biệt Hàn xuất hiện ấn ký nộ hỏa hồng sắc. Bỗng nhiên hồng giáp trên người hắn nhúc nhích như một vật sống. Một đôi cánh hỏa diễm đang mọc ra trên thân giáp. Trên gò má lộ ra của Biệt Hàn xuất hiện những đường vân màu băng lam rậm rạp. Đó chính là những cấm chế mà Huyền Không Tự thiết đặt năm xưa. Băng lam và nộ hồng giao thoa với nhau tạo nên một đồ án khiến người ta khiếp vía, nhưng cũng cho người ta cảm giác đẹp đẽ tràn đầy. Một ít người có ánh mắt cao minh lại phát hiện ra những biến hóa nhỏ bé của hồng giáp mà Biệt Hàn đang mặc trên người. Tuy hình thể của Biệt Hàn không mấy thay đổi, nhưng có thể khẳng định được trên người hắn có những biến đổi nhỏ. Thường Vũ Sinh cũng phát hiện ra những biến đổi nhỏ này. Trong giây lát, trong đầu y liên tưởng đến những thay đổi của nhiệt bộ. Từ đó y rút ra được kết luận khiến khuôn mặt đổi sắc. Tiết Đông không hề che giấu sự kinh ngạc của mình. Hai mắt gã chăm chú nhìn vào bộ hồng giáp nộ hỏa trên thân Biệt Hàn. Trong ánh mắt, ánh lên tia chờ mong và thèm muốn. Miệng thì thào bảo rằng: thần binh cụ trang hệ chiến tướng. Cùng lúc đó, Lâm Khiêm cũng rơi vào trạng thái chấn động. Không thể ngờ được, Mạc Vân Hải lại đem thần binh cụ trang đệ nhất của mình cấp cho Biệt Hàn. Quá khí phách, quá can đảm. Lúc này hắn không thể không bội phục sự lợi hại của Tả Mạc. Kiện thần binh đệ nhất của Mạc Vân Hải lại là thần binh cụ trang hệ chiến tướng. Đây mới chân chính là đệ nhất thần binh cụ trang hệ chiến tướng. Lựa chọn của Tả Mạc không giống với người khác. Hầu như tất cả các thế lực đều luyện chế thần trang cho người có thực lực mạnh nhất môn phái. Vậy mà Tả Mạc lại luyện chế thần binh cụ trang cho chiến tướng. Những người có lựa chọn can đảm như vậy đều phát huy được tác dụng quan trọng vào những thời khắc mấu chốt như thế này. Quả nhiên, Tả Mạc là người khiến người ta nhìn không thấu. Trong lòng Lâm Khiêm sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Quả nhiên ngoại trừ Thiên Hoàn ra, Mạc Vân Hải dưới sự lãnh đạo của Tả Mạc đã trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của Côn Luân. Đợi một chút. Bỗng nhiên, Lâm Khiêm nhớ ra được một việc nào đó khiến sắc mặt hắn khẽ biến. Biệt Hàn xuất thân từ ma tộc. Tiết Đông cũng sững sờ, nhưng dù sao gã cũng là một người có phản ứng nhanh nhạy nên hiểu ra rất nhanh. Chỉ có điều gã vừa hiểu ra được thì sắc mặt cũng biến đổi. Biệt Hàn là ma tộc. Có ai có thể ngờ được, cái tin tức mà ai ai cũng biết này lại là điểm mấu chốt quyết định thắng thua trong trận chiến quan trọng này. Biệt Hàn vốn có xuất thân từ ma tộc, nhưng từ nhỏ đã sống ở Huyền Không Tự. Hơn nữa nhờ có thiên phú xuất sắc mà hắn được phân phó điều khiển nhiệt bộ. Biệt Hàn là một trong số chiến tướng hiếm có của ma tộc dùng chiến pháp của chiến tướng tu giả. Đến lúc này mọi người đều biết rằng, chính chi tiết nhỏ bé bị mọi người bỏ qua này mới là điểm chí mạng. Nhiệt bộ được cải tạo lại, tất cả thành viên đều có ma thể. Thế với Biệt Hàn thì sao? Biệt Hàn có xuất thân là một danh môn, vì thế huyết mạch của hắn rất xuất sắc. Mà Mạc Vân Hải lại có thuật điều khắc hoa văn tài tình, cho nên có thể chắc chắn huyết mạch của hắn đã được kích hoạt. Sau khi huyết mạch được kích hoạt, thì chiến lực cá nhân của Biệt Hàn sẽ tăng lên rất cao. E rằng lúc này, thực lực cá nhân của hắn không thua kém những hoàng kim chiến tướng khác trong ma tộc. Nhưng đây cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là Biệt Hàn cũng có thể sử dụng chiến pháp của ma tộc. Có nghĩa là Biệt Hàn là người có thể sử dụng hai loại chiến pháp của ma tộc và tu giả. Đối với cấp bậc chiến tướng như Biệt Hàn mà nói thì chỉ cần có thêm thủ đoạn nhỏ thôi cũng có nghĩa là chiến thuật có thể có thêm. Điều này đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Còn nếu nhiều hơn một loại chiến pháp thì sao? Điều này không ai biết được. Bởi vì từ trước đến nay, chưa ai học tập và sử dụng hai loại chiến pháp. Những chiến tướng cùng cấp bậc với Biệt Hàn, không ai có khả năng sở hữu chiến pháp của cả hai chủng tộc. Không những thế, nhiệt bộ lại còn là một chiến bộ hết sức đặc biệt khi toàn bộ thành viên của nhiệt bộ đều là ma tộc. Điều này cũng trợ giúp rất lớn cho Biệt Hàn. Biệt Hàn và nhiệt bộ cũng giống nhau. Điều này có nghĩa là Biệt Hàn có thể chỉ huy nhiệt bộ sử dụng hai loại chiến pháp hoàn toàn bất đồng. Kể cả Biệt Hàn chỉ là một chiến tướng bình thường cũng khiến cho người ta đau đầu nhức óc. Nhưng Biệt Hàn lại là một vị đỉnh giai chiến tướng, vậy ưu thế của hắn sẽ lớn đến mức độ nào? Điều này khiến nhiều người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Nhưng Lâm Khiêm thì biết lắm, với tính cách của Tả Mạc, chắc chắn tên này sẽ không ngồi nhìn ưu thế của Biệt Hàn bị bỏ phí. Trong giai đoạn luyện chế thần binh cụ trang cho Biệt Hàn, Tả Mạc sẽ để ý đến ưu điểm này của hắn. Vậy, thần binh cụ trang này... Biến cố đột nhiên phát sinh, làm Thượng Vũ Sinh trở tay không kịp, nhưng cũng chỉ bối rối trong một thời gian ngắn. Y nhanh chóng phục hồi bình tĩnh, ánh mắt y khôi phục lại trấn tĩnh như trước. Tuy lúc này khí thế của Biệt Hàn đang áp chế, nhưng trong lòng Thượng Vũ Sinh lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Bao lâu nay, y luôn nhẫn nại ẩn giấu. Trong mấy năm gần đây y đều tu luyện đơn độc không lộ ra với ai. Tuy y đã đem trình độ khống chế trận pháp luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng đồng thời y cũng hao phí tâm sức vào việc rèn luyện thực lực cá nhân. Y chưa bao giờ dừng việc hoàn thiện mình. Y đã bỏ ra biết bao ngày tháng để khổ tu, chảy ra vô số mồ hôi và máu. Nhờ đó ý chí hiện tại của y còn vững hơn bàn thạch. Y biết rằng, chiến cuộc đã đến mức độ này chứng tỏ Biệt Hàn xuất sắc hơn mình. Hai bên đã dở ra hết thủ đoạn. Nước bài của Biệt Hàn cao hơn y một chút, còn y lại đoán sai con bài cuối cùng của Biệt Hàn. Thế nhưng hiện tại y có đường lui hay sao? Ngoại trừ tử chiến đến cùng, y làm gì có lựa chọn nào khác? Chiến bộ hai bên đã cuốn vào nhau, nếu lúc này mà ra lệnh rút lui thì kết quả chỉ có toàn quân bị diệt thôi. Khi còn bài tẩy của cả hai bên đã lật ra thì tình thế tiếp theo chính là một trận chiến đấu. Mặc dù hy vọng chiến thắng trong trận đấu này của y rất nhỏ, nhưng dù sao cũng hơn là không có hy vọng thắng, cho nên y vẫn có lý do để chiến đấu. Càng đơn giản hơn chính là, đơn giản y là Thưởng Vũ Sinh. Khuôn mặt của Thưởng Vũ Sinh vẫn bình tĩnh như nước, lực lượng của toàn bộ chiến bộ vẫn thiêu đốt trong người y. Không ai biết rằng, đầu lưỡi trong miệng y đã bị cắn cho vỡ vụn. Thần lực trong cơ thể không ngừng dâng trào hòa với thần lực nóng hổi trong máu tươi, biến thành luồng thần lực nóng bỏng như nham thạch đang điên cuồng tàn phá cơ thể y. Thưởng Vũ Sinh đang lơ lửng giữa không trung, khí thế của y đang không ngừng dâng lên. Trong luồng khí thế của y có hỏa lẫn ý chí quyết tử, luồng khí thế ấy giống như một cơn sóng dữ đang lan tràn khắp mọi móc ngách chiến trường. Lúc này, Thưởng Vũ Sinh như một vị ma tướng hạ phàm, thân hình y thẳng đứng cứng rắn như được đúc từ thép. Thành viên chiến bộ của y ngơ ngác nhìn lên bầu trời, chỉ thấy thân hình cao ngạo của Thưởng Vũ Sinh phát ra hào quang bắn về bốn phía. Đó chính là chủ tướng của bọn họ, vị chủ tướng đã đem đến cho bọn họ tín niệm và vinh dự. Mỗi khuôn mặt đang ngẩng đầu kia đều lệ nóng tràn mi. Đại nhân! Vô số tiếng gào thét giống giận và bi tráng đến khàn giọng vang tới mỗi ngóc ngách của chiến trường. Bọn chúng biết rằng đại nhân đã quyết định tử chiến đến cùng. Bỗng nhiên, một vị ma soái lau nước mắt trên mặt, khàn giọng hô lớn. Cùng đại nhân tử chiến đến cùng! Nói xong, trên người gã phun ra 10 dòng máu tươi, khiến ánh sáng quanh người rực rỡ thêm mấy lần. Sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể gã không ngừng trào ra. Gã chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi đứng im bất động. Thưởng Vũ Sinh kiến tạo một chiến bộ của đấu pháp khống chế cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài để tranh tai mắt kẻ khác. Những chiến bộ của ma soái thành danh đều dùng đội hình công kích toàn đội. Cùng đại nhân tử chiến đến cùng! Cùng đại nhân tử chiến đến cùng! Bên trong chiến bộ của Thưởng Vũ Sinh phun ra từng dòng máu tươi, từng tiếng giống giận, từng vầng quang mang sáng chói lên rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ chiến bộ. Những cuồng quang mang đó giống như hỏa diễm rực cháy thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt hết không để lại chút gì. Bọn họ dùng máu tươi và tính mạng để đổi lấy thần lực. Từng đạo hào quang được thiêu đốt từ tính mạng của những chiến sĩ ma tộc bay về hướng Thưởng Vũ Sinh trên bầu trời. Lực lượng trong cơ thể Thưởng Vũ Sinh bành trướng với tốc độ kinh người. Khi ánh mắt của y nhìn xuống dưới chân, thì chỉ thấy bên dưới tràn ngập những thân ảnh đã mất đi ánh sáng trên thân. Từng đám người rút hết sức mạnh trong thân thể rồi ngã xuống. Mắt của Thưởng Vũ Sinh chảy từng dòng nước, khiến tầm nhìn của y trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên, trên chiến trường vang lên tiếng gầm giận dữ. Hải Kim Vân. Quanh người Hải Kim Vân có vô số dòng khí lưu cuồng bạo đang không ngừng di chuyển với tốc độ cao, khiến thân hình y sáng chói như một ngôi sao băng. Ngôi sao băng ấy vang lên tiếng giống giận và gào thét điên cuồng bay về hướng Biệt Hàn như một đàn bướm bướm. Trong lòng Thưởng Vũ Sinh cảm thấy vô cùng đau xót. Biệt Hàn mở to hai mắt một lần nữa, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lẽo không thèm để ý tới Hải Kim Vân đang lao tới. Còn túng hỏa phạm trên thân hắn bốc lên nộ hỏa khiến toàn thân hắn như đang bốc cháy. Lãnh khốc và phóng đãng là hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Vậy mà lại hòa hợp một cách kỳ diệu trên người hắn, khiến hắn trông như một cột băng bị hỏa diễm bao quanh. Bản thân đang bị áp lực của hai người, vậy mà hắn chỉ hờ hững duỗi ngón tay điểm về hướng Hải Kim Vân đang lao tới. Đinh! Một thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất như gõ vào trong lòng mọi người, dường như ngay cả mặt đất cũng bị liên lụy, rung lên từng hồi. Không gian trước mặt Biệt Hàn dường như sinh ra một bức tường vô hình, trên bề mặt của nó không ngừng có những gợn sóng nhỏ. Hải Kim Vân như bị một chiếc búa tạ nặng nề đánh thẳng vào mặt. Khi thân thể chưa kịp có phản ứng gì, Hải Kim Vân giống như một ngọn lửa bị đánh tan nát. Quang mang toàn thân bị phá tan thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số tàn lửa, tiêu tan ra xung quanh. Thân hình Hải Kim Vân rơi từ không trung xuống, sinh cơ đã tuyệt. Trong lòng những người đang xem trận chiến thông qua thận ảnh đều dấy lên một nỗi hoảng sợ, khiến sắc mặt bọn họ đại biến. Trước khi trận chiến diễn ra, mọi người đều công nhận Hải Kim Vân có thực lực của đỉnh giai chiến tướng. Vậy mà một gã đỉnh giai chiến tướng vẫn lạc một cách đơn giản như vậy, thì sao không khiến cho mọi người cảm thấy sửng sốt? Nhất là Côn Luân và Thiên Hoàn, lúc này bọn họ có cảm giác như đang áp lực đang đè nặng lên vai mình vậy. Không ngờ Biệt Hàn lại cường đại đến như vậy. Trên mặt Biệt Hàn vẫn không lộ ra chút vui mừng nào. Trước khi chết, Hải Kim Vân cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa chiến bộ của gã cũng bị tiêu hao gần hết. Phải biết rằng, đối với chiến tướng ma tộc, chiến bộ chính là nguồn sức mạnh của họ. Một chiến bộ cường đại mới có thể có một chiến tướng cường đại. Trong khi, chiến bộ của Hải Kim Vân chỉ còn lại hai nhóm ma tướng. Đã vậy đám ma tướng đó đều sức cùng lực kiệt, cho nên sức mạnh tập trung lên người Hải Kim Vân cũng chẳng đáng bao nhiêu. Để đạt được mục đích như vậy, nhiệt bộ cũng phải trả cái giá thật lớn. Đối chiến trực diện với Hải Kim Vân phải tạo nên tình cảnh khổ chiến để dụ Thượng Vũ Sinh tiến vào trong chiến cuộc. Những điều này đều phải trả giá bằng sinh mạng của thành viên nhiệt bộ. Biệt Hàn cũng không ngờ Thượng Vũ Sinh lại tinh thông cả chiến pháp ma tộc. Lúc đầu hắn muốn dùng thực lực cá nhân mạnh mẽ để đánh lén Thượng Vũ Sinh. Chỉ cần giết được Thượng Vũ Sinh thì trận chiến này hắn thắng chắc. Không ngờ Thượng Vũ Sinh lại lợi hại ngoài dự tính của hắn. Hơn nữa điểm mấu chốt chính là chiến bộ của Thượng Vũ Sinh vẫn hoàn hảo, không hề bị tổn hại chút nào. Vào thời điểm Thượng Vũ Sinh cảm thấy Biệt Hàn mang tới cho y uy hiếp chí mạng, y nhanh chóng nhìn ra tình thế, lập tức chuyển trận, biến thành trận quyết chiến sinh tử. Thượng Vũ Sinh đúng là một đối thủ lợi hại. Trong con mắt lạnh lẽo của Biệt Hàn, chiến ý bắt đầu rực cháy. Hai gã đỉnh giai chiến tướng hóa thành hai luồng quang mang nóng rực đang giằng co trên bầu trời. Luồng quang mang màu đỏ sẫm chính là nộ diễm của Biệt Hàn, còn cơn sóng dữ không ngừng bành trướng chính là thâm lam của Thượng Vũ Sinh. Trận chiến đã đánh tới tình trạng như này đã nằm ngoài dự đoán của Biệt Hàn hay Thượng Vũ Sinh. Bản thân Biệt Hàn cũng là một đỉnh giai chiến tướng bài danh thứ 10 của cả tu chân giới, vì vậy không ai dám đánh giá thấp thực lực của hắn. Không những thế, một loạt diễn biến như biến hóa của nhiệt bộ hay Biệt Hàn biết chiến pháp ma tộc cùng với thần binh cụ trang hệ chiến tướng Tống Hỏa Phạm màu hồng như nộ diễm đang mặc trên người hắn. Tất cả mọi thứ đó đều mang cho mọi người sự trùng kích thật lớn. Cứ mỗi khi mọi người nghĩ rằng con bài tẩy cuối cùng của Biệt Hàn đã lộ thì hắn lại lật thêm một con bài tẩy khác cao thâm hơn. Đồng thời, mọi người cũng đánh giá thấp thực lực của Thượng Vũ Sinh. Nếu chỉ nhìn những biểu hiện của y đến lúc này cũng thấy y cực kỳ xuất sắc. Chắc chắn y có thực lực đỉnh giai chiến tướng. Lần này y bị lâm vào hoàn cảnh chật vật như vậy chỉ vì đối thủ của y là Biệt Hàn. Tuy y bị lâm vào tình trạng chật vật, nhưng không phải y không có cơ hội chiến thắng. Tuy hiện tại Biệt Hàn chiếm thế thượng phong, nhưng chưa hẳn chiến thắng của hắn đến như một tất yếu. Đây chính là thời khắc của trận chiến cuối cùng. Người phát động tấn công trước là Thượng Vũ Sinh. Thân hình của y lóe lên rồi xuất hiện không xa Biệt Hàn. Vô số lam mang sáng chói mắt giống như dòng nước lũ đang đổ xuống đầu Biệt Hàn như muốn nhấn chìm hắn. Dường như Biệt Hàn cũng đoán trước được tình huống này, chỉ thấy hắn vươn tay vỗ về phía trước. Trưởng mang màu hồng trên tay hắn giống như một cự trưởng được chế tạo từ những ngọn nộ diễm đỏ tươi đập về phía dòng nước lũ màu lam. Rầm! Vô số mảnh quang mang vỡ nát bắn ra bốn phía xung quanh rồi rơi lả tả như mưa. Tốc độ của hai người cực nhanh khiến mọi người chỉ nhìn thấy hai tia chớp màu hồng và lam đang di chuyển với tốc độ nhanh kinh người. Hai tia chớp không ngừng va chạm rồi lại tách ra. Rầm rầm rầm. Cả chiến trường tràn ngập những thanh âm đinh tai nhức óc, giống như những tiếng sét đánh liên miên không dứt. Mỗi lần hai người va chạm đều bắn ra những tia lửa nhỏ văng ra bốn phía, tạo thành những chùm quang mang màu hồng và lam sáng chói mắt, khuấy động không khí xung quanh. Lực lượng thật mạnh mẽ. Lê Tiên Nhi cũng không nhịn được mà buông lời thán phục. Hai người trong màn sáng kia chính là hai hiện hữu không giống người. Mỗi lần bọn họ va chạm vào nhau, giống như hai viên lưu tinh đâm đầu vào nhau vậy. Những chiến tướng của ma tộc đều có được sức mạnh của toàn chiến bộ. Bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ, khiến các cường giả cũng phải cảm thấy mình vẫn còn thua họ. Nàng cũng là một trong những cường giả đỉnh giai của thiên hoàn, cho nên bản thân nàng cũng có thực lực cường hãn tuyệt luôn. Tuy nhiên, đến chiến lực mà hai người kia đang biểu hiện cũng khiến nàng ấn tượng sâu đậm mãi. Không ngờ chiến tướng có thể mạnh đến mức như vậy. Sắc mặt Công Giã Tiểu Dung cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Nếu xét về phương diện hùng hãn thì chiến pháp ma tộc đứng đầu. Thế nhưng thực lực của hai người này cũng rất hiếm thấy trong ma tộc. Bên trong màn sáng, tốc độ công kích của hai người càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức người ta chỉ còn nhìn thấy hai tia chớp màu lam và hồng đang không ngừng di chuyển giữa không trung. Lê Tiên Nhi khẽ kêu lên. Bọn họ đang tiến bộ. Tiến bộ sao? Công Giã Tiểu Dung sững sờ. Ừ, hai người đều đang tiến bộ. Thực lực cá nhân của Lê Tiên Nhi rất cao, cho nên nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những trận chiến đấu sinh tử như thế này. Công Giã Tiểu Dung cũng nhanh chóng hiểu ra. Bọn họ đều là những người thích hợp với loại chiến pháp này. Bất kể là Biệt Hàn hay Thượng Vũ Sinh, cơ hội để họ dùng chiến pháp như này lúc bình thường là cực nhỏ. Sau trận chiến này, Biệt Hàn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Còn ma soái liên minh sẽ bị tổn thất thảm trọng. Chỉ một trận chiến thôi mà đã bị tổn thất hai vị chiến tướng đỉnh giai. Thiệt hại này e rằng đến cả chúng ta cũng không thể chịu được. Quan hệ giữa thiên hoàn và ma soái liên minh không tệ. Tuy bên ngoài không qua lại nhiều lắm, nhưng trong bóng tối, hai bên trao đổi với nhau rất nhiều. Công tử Hy rất ái mộ Lê Tiên Nhi, nhưng Lê Tiên Nhi hôm nay không còn là Lê Tiên Nhi của năm xưa nữa. Hiện tại, Lê Tiên Nhi chính là một trong những nhân vật trọng yếu của thiên hoàn, cho nên nàng không cần phải dùng phương pháp hôn nhân chính trị để trợ giúp thiên hoàn. Lê Tiên Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này Mạc Vân Hải cũng tổn thất không nhỏ. Sau khi trận chiến này kết thúc thì quân số của Nghiệt Bộ cũng chỉ còn một nửa thôi. Chỉ dùng một nửa Nghiệt Bộ để đổi lấy tính mạng hai đỉnh giai chiến tướng, đúng là rất đáng giá. Công Giã Tiểu Dung không hề do dự nhận xét. Dường như Lê Tiên Nhi nghĩ tới một vấn đề nào đó, nàng liền hỏi. Nghiệt Bộ là một chi chiến bộ hết sức kỳ quái, nếu như bị tổn thất thì phải bổ sung bằng cách nào? Công Giã Tiểu Dung sững sờ trong giây lát, rồi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nói. Đúng vậy, không có phương pháp bổ sung thiệt hại cho Nghiệt Bộ. Hơn nữa hiện tại bọn chúng cũng bị đánh cho tàn phế. Kể cả Biệt Hàn có kiện thần binh cụ trang kia cũng không thể xây dựng lại Nghiệt Bộ. Không có Nghiệt Bộ thì thực lực của Biệt Hàn sẽ giảm đi nhiều. Những chiến pháp của Biệt Hàn phải có chi chiến bộ kỳ quái không nên tồn tại như Nghiệt Bộ mới có thể phát huy được. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ Mạc Vân Hải không thu được chút lợi ích gì trong cuộc chiến tranh này sao? Trên mặt Lê Tiên Nhi cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Vậy vì sao bọn họ lại phát động cuộc chiến tranh này? Hơn nữa tại sao Biệt Hàn lại không biết đến vấn đề nghiêm trọng như thế này? Khuôn mặt đang tươi cười của Công Giã Tiểu Dung cứng đờ lại. Nhất định bọn họ có cách để bổ sung quân số cho Nghiệt Bộ. Phía bên khác, trong giọng nói của Lâm Khiêm mang theo đầy vẻ khẳng định. Có thể nói, sự chú ý và hiểu biết về tả mạc của hắn hơn xa những người khác. Trong suy nghĩ của hắn, chắc chắn tả mạc sẽ không đưa ra những quyết định có hại như vậy. Tiết Đông nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ dám bắt binh sĩ ma tộc để luyện chế thành binh sĩ Nghiệt Bộ sao? Đây chính là điều kiêng kỵ à? Nếu như bọn họ dám làm chuyện này thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ở Mạc Vân Hải, số lượng ma tộc sinh sống rất đông đúc. Nếu tả mạc dám làm điều này thì đám người ma tộc đó không thể nào để yên cho đâu. Không phải như vậy. Lâm Khiêm lắc đầu. Ta rất hiểu tả mạc. Hắn không bao giờ phạm sai lầm chí mạng đó đâu. Chắc chắn còn có phương pháp khác. Còn biện pháp khác sao? Tiết Đông cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nói về chiến tranh thì gã đúng là một người lợi hại, nhưng nói về phương diện này thì gã hiểu biết rất ít. Ta cũng không biết được. Lâm Khiêm thản nhiên lắc đầu. Nhưng ta có thể khẳng định, chắc chắn bọn họ có biện pháp khác. Nếu nói như vậy thì Biệt Hàn đúng là một kẻ vô cùng đáng sợ rồi. Tiết Đông nhìn vào màn sáng trước mặt, trong mắt gã sôi trào chiến ý. Kiểu chiến đấu đỉnh cấp như này mới là đã nghiền. Nếu có thể tự mình tham gia chiến đấu như vậy là khoái cảm cỡ nào ạ? Chiến đấu của hai bên đã bước vào giai đoạn gay cấn. Dường như hai người bọn họ không hề biết đến mệt mỏi. Cả hai chỉ giữ nguyên tiết tấu công kích điên cuồng. Bọn họ vứt hết những kỹ xảo trong chiến đấu. Mỗi lần va chạm đều là lấy cứng trọi cứng. Tiết tấu tốc độ cao và điên cuồng như vậy đã kéo dài 2 canh giờ. Mọi người cũng không còn nhìn rõ thân ảnh của hai người nữa. Chỉ nghe thấy tiếng nổ không dứt bên tai và hào quang đang phát tán ra xung quanh. Sắc mặt đám thám tử của những môn phái khác đang đứng ở chỗ xa xa quan sát trận chiến cũng trắng bệch. Để an toàn hơn, bọn họ đã lùi rất xa chiến trường, vậy mà vẫn cảm nhận được mặt đất dưới chân mình rung rung và trên đầu mình là những luồng khí cuồng bạo phát ra từ vụ nổ. Hai tên biến thái. Trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi. Lần đầu tiên Biệt Hàn sử dụng loại chiến pháp này trong thực chiến. Chiến đấu trực diễn như vậy khiến hắn có cảm giác vui sướng tràn trề. Điều này khiến huyết dịch toàn thân hắn như muốn bốc cháy. Không có kỹ xảo, không có suy nghĩ dư thừa, chỉ đơn giản là va chạm thô bạo trần xì. Túng hỏa phạm trên người hắn cũng nóng rực như hỏa diễm, khiến thần lực trong cơ thể hắn không ngừng được kích thích. Càng lúc càng trở nên nóng rực, điên cuồng truyền vào trong túng hỏa phạm rồi ầm ầm thiêu đốt thành nộ diễm bốc ra. Từng luồng nộ diễm uốn lượn dọc theo thân giáp, khiến hỏa diễm trên thân giáp cháy lên hừng hực. Cuối cùng tập trung lên tay Biệt Hàn rồi hóa thành công kích. Đây chính là thiết kế đặc biệt mà Tả Mạc dành riêng cho túng hỏa phạm của Biệt Hàn. Ý tưởng của Tả Mạc cũng hết sức đơn giản, cho nên công năng của túng hỏa phạm cũng rất đơn giản. Chỉ cần Biệt Hàn thiêu đốt thần lực thì thần lực trên thân giáp lại càng cuồng bạo, từ đó đề cao uy lực của nó. Thực ra Biệt Hàn cũng không phải là một đỉnh giai cường giả chân chính. Tất cả sức mạnh của hắn đều đến từ chiến bộ. Đối với Biệt Hàn thì sự tinh tế của thần lực không có giá trị quá lớn. Hắn chỉ cần phương pháp công kích trực tiếp và đơn giản nhất. Yêu cầu của hắn cũng khá đơn giản, chỉ cần công kích có uy lực cường hãn là đủ. Điều này sẽ giúp hắn có thể xuất ra được một kích chí mạng trong những thời khắc mấu chốt như lúc này. Thần lực sau khi thiêu đốt đã trở nên cực kỳ cuồng bạo, thích hợp với những công kích trực tiếp và đơn giản. Nhưng những luồng thần lực cuồng bạo này có yêu cầu người sử dụng phải có ý chí cực cao. Còn Biệt Hàn lại luôn tỉnh táo đến mức cố chấp, cho nên hắn rất thích hợp để sử dụng túng hỏa phạm. Túng hỏa phạm cũng giống như cái tên của nó, cuồng bạo và kiệt ngạo, chỉ có Biệt Hàn mới khống chế được nó. Sự tỉnh táo đến cố chấp của Biệt Hàn lại phát huy tác dụng một lần nữa. Mặc dù hai bên đang va chạm ở tiết tấu cao độ, khiến toàn thân hắn như bốc cháy, nhưng hắn vẫn nhạy cảm phát hiện ra công kích của Thường Vũ Sinh đang từ từ yếu đi. Không hề do dự, Biệt Hàn lại tăng tiết tấu công kích. Ở phương thức va chạm trực tiếp như thế này thì hai bên không có đường né tránh, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Va chạm của hai bên càng lúc càng khốc liệt. Những cao thủ lợi hại đang đứng trước màn sáng cũng phát hiện ra đây chính là thời điểm cuối cùng của cuộc chiến. Cảm giác bọn họ đều ngồi thẳng người quan sát. Bỏ qua tất cả những kỹ xảo, khi va chạm chỉ có sự thô bạo và trực tiếp. Vì vậy nếu bên nào không theo kịp tiết tấu thì cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về bên còn lại. Công kích của Biệt Hàn càng sắc bén hơn. Có thể thấy tốc độ của Thường Vũ Sinh càng lúc càng chậm. Công kích của Biệt Hàn từ 4 phương 8 hướng ập vào Thường Vũ Sinh khiến Thường Vũ Sinh không ngừng lung lay như sắp đổ vỡ. Cứ mỗi lần hai bên va chạm, quầng sáng quanh thân Thường Vũ Sinh lại chấn động rồi lại nhạt đi một phần. Bỗng dưng, trong mắt Biệt Hàn lóe lên một đạo hàn quang, tốc độ của hắn tiếp tục tăng thêm một lần nữa. Thường Vũ Sinh không thể theo kịp tiết tấu, khiến toàn thân ý như bị một ngôi sao băng đâm thẳng vào chính diện. Rầm, lam mang bay tán loạn. Thường Vũ Sinh như bị thiên thạch đâm trúng, y trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất, khiến mặt đất bị thủng thành một lỗ to. Còn Biệt Hàn biến thành một luồng hỏa tuyến phi vào trong hố. Khi thân ảnh hừng hực nộ diễm của Biệt Hàn xuất hiện trên bầu trời, thì trên tay hắn đã có thêm thân thể một người nữa. Thưởng Vũ Sinh đã chết. Mặc dù đã chết, nhưng khuôn mặt y vẫn bình tĩnh như lúc còn sống. Những người ở trước màn sáng cũng mất đi hứng thú bàn chuyện. Khi tận mắt nhìn thấy hai vị đỉnh giai chiến tướng vẫn lạc chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thì ai cũng đều bị chấn động mạnh.

Chúc mừng ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Thường Lăng Tuyết ngước nhìn khuôn mặt không chút tình cảm của Vưu Cầm Liệt. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Trong mắt nàng, vị thiếu niên không nhiều hơn mình bao nhiêu tuổi này chính là hóa thân của ma quỷ. Đứng bên cạnh nàng là một nữ nhân ước chừng hơn 30 tuổi, dung mạo bình thường. Trên người nàng mặc một bộ quần áo mộc mạc. Nếu không phải nàng đang đứng bằng vai Thường Lăng Tuyết, thì Thường Lăng Tuyết cứ tưởng nàng chỉ là một nô bộc mà thôi. Khuôn mặt Vưu Cầm Liệt không biểu lộ chút tình cảm. Hắn nhìn hai người trước mắt, miệng lẩm bẩm: Hai vị là những người có thành tích ưu tú nhất. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, mỗi người trong hai vị trở thành người phụ trách của bọn họ. Mỗi người? Thường Lăng Tuyết nhạy cảm phát hiện ra điểm trọng yếu trong câu nói của Vưu Cầm Liệt. Vưu Cầm Liệt gật đầu. Đúng vậy. Tổng cộng có 20 người sẽ chia làm hai đội. Mỗi đội có nhân số là 10 người. Hai người các người mỗi người chỉ huy một đội. Thường Lăng Tuyết, Hồng Tiêu. Sau này hai người phải xem người kia là đối thủ cạnh tranh. Thành tích của các người sẽ quyết định địa vị sau này. Thường Lăng Tuyết và Hồng Tiêu cùng quay đầu nhìn nhau. Ánh mắt hai người vừa chạm vào đã vội nhìn sang chỗ khác. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi, từ trong con mắt của Hồng Tiêu, Thường Lăng Tuyết thấy được sự lão luyện và tinh thông sự đời. Điều này khiến trong lòng Thường Lăng Tuyết cảm thấy ngưng trọng, nhưng nàng luôn tin tưởng vào bản thân mình, vì vậy nàng không e ngại cạnh tranh. Các ngươi sẽ được đưa đến nơi hoàn toàn mới, sau đó các ngươi sẽ bắt đầu công tác của mình tại đó. Người nhà và tộc nhân của các ngươi sẽ đến đó trong vòng 3 tháng. Chúc các ngươi may mắn. Cửu đại thiền môn đã trở nên hỗn loạn. Đoàn quân tiên phong của Côn Luân đang tiến về Liên Tôn Tự, hơn nữa còn ra thông báo. Thông báo nói rõ mục tiêu duy nhất của bọn họ là Liên Tôn Tự và yêu cầu Liên Tôn Tự giao thủ phạm giết chết đệ tử Côn Luân ra. Các phái khác có thể đứng ở vị trí trung lập. Lôi Âm Tự, Pháp Hoa Tự, Di Lạc Tự và Lăng Nghiêm Tâm Môn lập tức lên tiếng ủng hộ Liên Tôn Tự. Các phái bắt đầu điều động chiến bộ tiến về phía Liên Tôn Tự. Giữa Nguyên Hạo cũng cao giọng tuyên bố mình bị ám sát và thủ phạm chính là Côn Luân. Thế cục đột nhiên trở nên căng thẳng. Đại Phật Tự, Pháp Xuyên Tự, Vi Đà Tự, Tâm Diệp Thiền Môn vẫn giữ thái độ im lặng, không lên tiếng về chuyện này. Các loại tin đồn và sự bất mãn nhanh chóng lan rộng trong nội bộ của Cửu Đại Thiền Môn. Rất nhiều người cho rằng đây là chuyện do Liên Tôn Tự khởi xướng, vì thế bọn họ phải tự mình giải quyết, không nên làm liên lụy đến mọi người. Cuối cùng, những rạn nứt trong nội bộ Cửu Đại Thiền Môn cũng lộ ra trước mắt mọi người. Phản ứng tiếp theo của Côn Luân cũng thể hiện rõ họ rất tức giận vì hành vi của Liên Tôn Tự. Chiến bộ của Tiết Đông cũng đã xuất phát. Đoàn quân tiên phong đang hướng về phía Liên Tôn Tự. Động thái này khiến cả Cửu Đại Thiền Môn trở nên khẩn trương như lâm đại địch. Chiến bộ của Dưỡng Nguyên Hạo cũng được huy động đầy đủ, chuẩn bị bước vào cuộc chiến đối mặt với Tiết Đông. Chỉ trong vòng thời gian một ngày ngắn ngủi, thế cục biến hóa nhanh chóng mặt. Cuộc giằng co giữa hai vị đỉnh giai chiến tướng đã hấp dẫn ánh mắt của toàn thiên hạ. Tiết Đông là thiên hạ đệ nhất danh tướng, thực lực của hắn cân bằng về mọi phương diện, lại có cái nhìn đại cục hết sức xuất sắc. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bại trận. Tiết Đông sống ở Côn Luân từ nhỏ đến lớn, lúc nào hắn cũng là chiến tướng kiệt xuất nhất trong đám đệ tử của Côn Luân. Tuy Dưỡng Nguyên Hạo chỉ là nhân tài mới xuất hiện, nhưng thực lực của y cũng kinh người. Y có bài danh thứ 5 đứng sau Công Tôn Sai. Trong bữa tiệc thịnh soạn chia cắt Huyền Không Tự năm xưa, Dưỡng Nguyên Hạo đã thể hiện ra tài hoa vô cùng xuất sắc. Nếu như không có y, e rằng Cửu Đại Thiền Môn không thể ngăn cản được bước chân của Côn Luân và Thiên Hoàn. Vừa kết thúc trận chiến biệt hàn, dùng sức một mình tiêu diệt hai vị đỉnh giai chiến tướng, làm chấn động toàn bộ thiên hạ, lại đến trận xung đột trọng yếu trước mắt. Trận này cũng đạt tới trình độ không kém trận chiến của biệt hàn. Dường như Côn Luân quyết tâm tiêu diệt Liên Tôn Tự, sau chiến bộ của Tiết Đông lại đến chiến bộ của Mục Huyên tiến về phía Liên Tôn Tự. Mục Huyên là chiến tướng nữ duy nhất có mặt trong bảng thập đại chiến tướng của tu chân giới. Nàng bài danh thứ 8 trong bảng. Tuổi nàng lớn hơn Tiết Đông nhiều, nàng có tác phong chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả trong Côn Luân cũng ít ai dám chọc đến nàng. Khác với Tiết Đông đang tỏa hào quang ra bốn phía, Mục Huyên sống an phận hơn nhiều, hơn nữa ít ai biết được những chiến tích của nàng. Chẳng ai biết vì sao nàng bài danh cao như vậy, nhưng không ai dám hoài nghi năng lực của nàng, bởi vì nàng là một trong những người không hề bị mất đi địa vị khi Lâm Khiêm lên đài. Hơn nữa địa vị của nàng trong Côn Luân càng lúc càng tăng. Từ xưa tới nay, ánh mắt của Lâm Khiêm đều rất chuẩn. Một con người vốn sống an phận như Mục Huyên cũng xuất động, điều này làm người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Giữa Nguyên Hạo không thể nào phân thân, chỉ một mình Tiết Đông đã khiến y không dám vọng động rồi. Nay chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Huyên đang tiến lại gần Liên Tôn Tự. Hai đỉnh gia chiến tướng cùng ra tay, điều này làm Liên Tôn Tự bị lâm vào hoàn cảnh đầy nguy cơ. Đúng lúc này, một chi chiến bộ đột nhiên xuất hiện tại Liên Tôn Tự. Tên của chi chiến bộ này khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Chu Tức Doanh, Cầm Tôn Sai. Chiến tướng số 1 của Mạc Vân Hải, đích thân xuất lĩnh chi chiến bộ đứng đầu Mạc Vân Hải, đột nhiên xuất hiện tại ranh giới của Liên Tôn Tự mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Tin tức này vừa tiết lộ đã khiến cho những người đang chăm chú nhìn vào cuộc chiến cũng bừng tỉnh, họ đã hiểu ra vấn đề. Khó trách Liên Tôn Tự có can đảm như vậy, dám khiêu chiến với Côn Luân, thì ra có Mạc Vân Hải đứng sau làm chỗ dựa. Nhưng không ai dám bỏ qua bốn chữ Công Tôn Tiểu Nương. Khi Chu Tức Doanh của Công Tôn Tiểu Nương vừa đến Liên Tôn Tự, thì chiến bộ của Mục Huyên cũng lập tức dừng lại. Cục diện lại lâm vào tình trạng bế tắc. Giữa Nguyên Hạo đối Tiết Đông, Công Tôn Sai đối Mục Huyên, bốn vị chiến tướng đứng trong top 10 tu chân giới tiến vào trạng thái giằng co. Áp lực này khiến người ta cảm thấy khó thở. Cả thiên hạ cũng lâm vào tình trạng căng thẳng. Nếu như lúc trước, ân oán của Côn Luân và Liên Tôn Tự cũng chỉ là một hồi xung đột, thì khi Mạc Vân Hải liên hợp cùng năm đại môn phái trong Cửu Đại Thiền Môn cũng đủ thực lực để đánh với Côn Luân một trận. Nếu như hai bên thực sự đánh nhau, thì cuộc chiến này sẽ có quy mô vô cùng lớn, e rằng lúc đó chiến tranh sẽ lan ra toàn thiên hạ. Dường như Thiên Hoàn cũng không cam lòng chịu đứng yên, các chiến bộ ở biên cảnh cũng dục dịch chuẩn bị như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng bọn họ lại không ngờ chiến bộ của Trung Đức đột nhiên xuất hiện tại biên cảnh giữa Tây Huyền và Thiên Hoàn. Toàn bộ Thiên Hoàn từ trên xuống dưới đều lâm vào tình trạng căng thẳng. Trung Đức của Tây Huyền muốn làm gì? Nếu nói về thực lực thì hiện nay Tây Huyền không thể bằng Thiên Hoàn, nhưng Trung Đức lại chẳng phải người bình thường. Phong cách chiến đấu của gã hết sức hùng hãn, hơn nữa lại là vị chiến tướng bài danh thứ hai. Thế cục lại một lần nữa lâm vào bế tắc. Tả Mạc luôn luôn chú ý tới tình thế hiện tại. Sự kiện Công Tôn Sai tiến vào trợ giúp Liên Tôn Tự là mệnh lệnh của hắn. Hiện tại Liên Tôn Tự là minh hữu của hắn. Nếu như bọn họ bị Côn Luân làm thịt, thì cực kỳ bất lợi cho hắn. Với quy mô chiến tranh như thế này, nếu đã bắt đầu sẽ rất khó để kết thúc. Cho dù Côn Luân có đánh bại bọn họ, thì nguyên khí cũng đại thương. Lúc đó chỉ có Thiên Hoàn là kẻ chiếm được tiện nghi. Côn Luân chỉ muốn phân hóa nội bộ Cửu Đại Thiền Môn mà thôi. Tình trạng đã đạt tới mức này cũng coi như là bọn họ đã đạt được mục đích của mình. Hạt giống rạn nứt đã được chôn vào tâm Diệp Thiền Môn và mấy môn phái không lên tiếng trong chuyện này. Nếu như hiện tại mà khai chiến thì không có lợi cho Côn Luân. Chuyện này có liên quan đến nội bộ Cửu Đại Thiền Môn, vì thế Tả Mạc không tiện tham dự vào quá sâu. Nhưng trải qua lần này cũng khiến cho quan hệ của Mạc Vân Hải và Liên Tôn Tự cực kỳ nồng ấm. Trưởng môn Liên Tôn Tự cũng là con người dữ dằn. Một khi đã quyết định cùng với Côn Luân cắt đứt quan hệ thì cũng chỉ đơn giản là một là không làm, hai là làm đến cùng. Liên Tôn Tự trực tiếp điều chiến bộ tiến vào khu vực di chỉ để càn quét. Chỉ cần người nào có địa vị hay trông khả nghi đều bị mời ra khỏi địa phận di chỉ. Mặc dù chiến bộ của Liên Tôn Tự kém xa đỉnh giai chiến bộ như Chu Tức Doanh, nhưng lại mạnh hơn những chiến bộ bình thường rất nhiều. Từng chi chiến bộ hoành tráng chạy dọc xung quanh di chỉ, tới tới lui lui liên tục càn quét như chải tóc. Bất cứ người nào khả nghi mà dám chống cự thì lập tức tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhờ đó, số người xung quanh di chỉ lập tức giảm mạnh. Mọi người đều nhìn thấy quyết tâm của Liên Tôn Tự. Chẳng lẽ Liên Tôn Tự muốn một mình nuốt cả viễn cổ di tích? Lời đồn như vậy nhanh chóng truyền khắp Cửu Đại Thiền Môn. Liên Tôn Tự vẫn chẳng nói chẳng rằng cứ việc ta làm. Còn minh hữu của Liên Tôn Tự là Lôi Âm Tự cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Còn Tâm Diệp Thiền Môn và mấy môn phái kia thì bắt đầu ồn ào lên. Nhưng một khi Liên Tôn Tự đã hạ quyết tâm thì cũng chẳng để ý đến họ. Trải qua chuyện này, trưởng môn Liên Tôn Tự cũng thấy được, Cửu Đại Thiền Môn khó có thể làm nên việc lớn. Tuy giữ Nguyên Hạo có chiến lực cường đại, nhưng không có khả năng hợp nhất Cửu Đại Thiền Môn. Nếu không có người nào thay hay thế lực nào đứng lên hợp nhất, thì các phe phái trong Cửu Đại Thiền Môn lại nâm vào nội chiến triền miên. Nếu Cửu Đại Thiền Môn bị phân liệt, thì bọn họ sẽ bị tiêu vong chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nếu đã như vậy, thì sao không chuẩn bị từ trước? Thế lực mà Liên Tôn Tự có thể lựa chọn chỉ có Mạc Vân Hải. Sau lần này, coi như Liên Tôn Tự đã triệt để cắt đứt quan hệ với Côn Luân và Thiên Hoàn. Tây Huyền thì đã già nua, chỉ còn Mạc Vân Hải vẫn đang tràn trề sức sống. Hơn nữa Mạc Vân Hải vẫn đang lớn mạnh từng ngày mà không có dấu hiệu dừng lại. Nàng xem trọng Tả Mạc và Mạc Vân Hải. Hơn nữa, nàng đã dùng phôi thai, thần binh cụ trang để giao dịch, cho nên quan hệ giữa hai bên đã được thông suốt. Nhưng điều này vẫn nằm trong phạm vi cho phép, chỉ khác là nàng làm triệt để hơn mà thôi. Quanh vùng này đã không còn thế lực khác rồi. Trưởng môn Liên Tôn Tự giới thiệu, chúng ta đã thanh trừ một số người khả nghi, còn đây là những tín vật, xin mời nhận lấy. Đây là... Tả Mạc cũng cảm thấy hơi giật mình. Tín vật của bổn môn, Lôi Âm Tự, Di Lạc Tự và Pháp Hoa Tự đều ở đây, tổng cộng có 4 cái. Đầu tiên chúng ta cũng tính toán dùng nó để đưa cao thủ của chúng ta vào trợ giúp các hạ, nhưng lo lắng đến việc nội gián lẫn bên trong làm hỏng chuyện, nên bây giờ giao tất cả lại cho các hạ để các hạ có thể đưa nhiều người vào giúp đỡ. Còn tín vật của Lăng Nghiêm Tâm Môn thì không thu hồi được, chắc hẳn đã rơi vào tay Côn luôn. Còn bốn phái kia thì... Nói được đến đây, nàng than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Nội bộ Cửu Đại Thiền Môn lục đục đã lâu, hiện nay đã bị phân thành hai phe phái. Giao dịch của Dương Nguyên Hạo và Mạc Vân Hải lộ ra làm bốn phái Tâm Diệp Thiền Môn, Pháp Duyên Tự, Vi Đà Tự và Đại Phật Tự phản đối kịch liệt. Vì chuyện này mà hai bên đã xảy ra cãi nhau vài lần. Khi Tả Mạc biết chuyện gì đã xảy ra, hắn nghiêm túc hành lễ. Đà tạ các vị đã tin tưởng, nhóm Mạc Vân Thần Trang sẽ nhanh chóng được đưa đến. Trưởng môn Liên Tôn Tự cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Nàng cũng biết đây là chuyện không thể tránh khỏi. Bản thân phương án liên hợp các đại môn phái thành Cửu Đại Thiền Môn đã tồn tại nhược điểm chí mạng rồi. Nàng luôn chờ mong có một nhân vật có thực lực cường đại xuất hiện rồi hợp nhất toàn bộ Cửu Đại Thiền Môn. Vậy mà, tuy Dưỡng Nguyên Hạo là đỉnh gia chiến tướng, nhưng hắn không có khí chất của người lãnh đạo. Nhưng nàng lại phát hiện ra loại khí chất này trên người Tả Mạc. Có thể dùng thân phận nữ lưu để chấp trưởng một phái, thì đương nhiên nàng có điểm độc đáo riêng. Khi nàng đã thấy rõ tình huống thì nàng không còn do dự. Có thể nàng không thèm quan tâm đến sự tình của Cửu Đại Thiền Môn, nhưng vấn đề liên quan đến sinh tử của Liên Tôn Tự thì nàng vẫn không thể không quan tâm. Kính xin các hạ nên cẩn thận một chút, nên mang theo nhiều người một chút. Nàng dặn dò. Ta biết rồi. Tả Mạc nghiêm túc gật đầu. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và để xem đến khi nào thì nhóm người Tả Mạc mới bắt đầu đi vào di chỉ viễn cổ này đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.